ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, chương 12, Thiên Đạo Có Luân Hồi. Tu Di Sơn, Đạo Phật Ma Tam Mạch, xem như tông phái giới bền lòng vững dạ ba vị cự đầu. Nội tình truyền thừa còn có thực lực đều muốn xa xa vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Phật môn bát đại đường viện, mỗi một cái đường viện nếu là phóng tới ngoại giới, cơ hồ đều có thể cùng một phương đại thế lực đánh đồng với nhau. Có thể nói là cường giả như mây, mà bên trong bát đại đường viện, cường đại nhất giới luật viện, đạt ma viện, tàng kinh các, còn có bồ đề viện, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều có hỏa luyện kim đan võ giả tọa chấn. Dù là không tính Phật môn phương trượng đàm không, phần này nội tình cũng đầy đủ sánh ngang mặt khác rất nhiều võ đạo thánh địa, thậm chí bao trùm trên đó. Nhưng bên trong bát đại đường viện, đặc thù nhất lại là cực khổ lâu. Cực khổ lâu xếp hạng cuối cùng, cùng mặt khác đường viện bất đồng chính là, cực khổ lâu cũng không phải là vì Phật môn tăng nhân chuẩn bị, mà là vì Phật môn bên ngoài người chuẩn bị. Những người này cơ hồ đều là trên giang hồ làm nhiều việc ác ma đầu tà đạo. Tu vi thấp người không qua đi thiên, cường giả thậm chí có võ đạo tông sư. Đây cũng là Phật môn nổi tiếng giang hồ một loại thủ đoạn. Nói cách khác, chính là xen vào chuyện bao đồng. Mọi người đều biết, tông phái giới đều có riêng phần mình quy củ. Chính đạo ma đạo mỗi người mỗi vẻ. Trừ phi dính đến lợi ích, nếu không sẽ không có người cả ngày hô hào trừ ma vệ đạo, sau đó đi cùng ma đạo gây khó dễ. Liền xem như đại càn triều đình, miễn là người không đụng phạm luật pháp, sẽ không bao giờ lại đi xen vào việc của người khác. Nhưng là Phật môn không giống nhau, thân làm tôn trọng lòng dạ từ bi tông môn, Phật môn thích làm nhất sự tình chính là điều động nhà mình đệ tử xuống núi, sau đó khắp nơi truyền kinh giảng đạo, đồng thời lại thuận tiện bắt một chút tu luyện ma công tà pháp võ giả. Dù là không có lợi ích tranh chấp, bọn họ cũng sẽ cố ý tìm lý do xuất thủ. Thậm chí còn không chỉ như vậy, bao quát một chút giang hồ thế gia tông phái, phàm là làm chuyện ác bị đệ tử Phật môn thấy được, đệ tử Phật môn cơ hồ đều không ngoại lệ đều sẽ quản một chút, nghiêm trọng cơ hồ cùng ma đạo tà pháp một cái xử lý, toàn bộ bắt lại, sau đó giam cầm tu vi mang tới Tu Di Sơn. Vậy những người này cuối cùng đi nơi nào? Cực khổ lâu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cực khổ lâu ở Phật môn thì tương đương với đại càn triều đình thiên lao, chuyên môn giam cầm dùng những cái kia làm nhiều việc ác võ giả để bọn hắn hối cải để làm người mới. Sau đó mỗi ngày có một đám Phật môn võ giả ở trong cực khổ lâu cho bọn hắn giảng kinh niệm đạo, để bọn hắn bỏ xuống đồ đao quy y ngã Phật. Căn cứ đáng tin tình báo thống kê, căn cứ vào Phật môn hành động, cực khổ lâu bên trong bệnh tâm thần số lượng viễn siêu thiên lao, thậm chí đạt đến 80%, loại này làm cho người giận sôi con số. Phật môn cách làm này đương nhiên không thể nói là sai, nhưng không thể không thừa nhận, liền như là ngày xưa Tiêu Thành Tiêu ra một dạng, đây là phi thường đắc tội người một loại hành vi. Nhưng làm sao Phật môn có Tiêu gia không cách nào sánh ngang ưu thế? Kia liền là đám này hòa thượng đầu trọc, CMN có thể đánh, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Sao thế? Ta liền ưa thích trừ ma vệ đạo, ta liền ưa thích bảo vệ chính nghĩa. Ngươi CMN có ý kiến gì? Có ý kiến tin hay không ta cũng đem ngươi ném vào cùng ngươi hảo hảo nói một chút đạo lý. Chiêu này vô sỉ thái độ cùng ngày xưa, ta xem bảo vật này cùng ta Phật hữu duyên, một dạng. Làm cho thế lực khắp nơi quả thực là không có cái gì tính tình. Bất quá cực khổ lâu tác dụng còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Đối với những đệ tử trẻ tuổi kia mà nói, giam cầm lấy vô số ma đạo tà đạo cường giả cực khổ lâu, đồng dạng là một cái thật tốt thí luyện chi địa. giống như giờ này khắc này một dạng, ầm ầm. Lớn như vậy, cực khổ lâu chấn động kịch liệt, khí tức kinh khủng chảy xuôi mà ra. Sau đó cực khổ lâu đại môn chậm rãi mở ra, một đạo thon dài thân ảnh bước ra ngoài, ngoặc kép, sảng khoái, cùng rất nhiều Phật tăng khác biệt. Cái này bóng hình xinh đẹp trên thân mặc dù vẫn như cũ chảy xuôi Phật quang, nhưng Phật quang nhan sắc lại cùng Phật môn chính thống hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải là thuần khiết to lớn kim sắc, ngược lại là giống như máu đồng dạng xích hồng, phảng phất máu tươi đồng dạng sền sệt, lộ ra nồng nặc huyết sát chi khí. Huyền Lưu Ly, cùng trước đó ở Thượng Kinh thành thời điểm khác biệt, lúc này Huyền Lưu Ly hoàn toàn bỏ đi mặt ngoài một bộ kia, triệt để hiển lộ chiến đấu cuồng bản tính. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia toàn thân cao thấp tràn ngập huyết sát chi khí, đừng nói là Phật môn, coi như nói nàng là ma đạo đệ tử chỉ sợ đều có người tin. Làm tốt lắm. Cực khổ lâu cửa ra vào, nhìn xem chậm rãi đi ra Tuyển Lưu Ly, Đạt Ma viện thủ tọa Đàm Hoa chẳng những không có đối cái kia ngập trời huyết sát chi khí cảm thấy bất mãn, ngược lại biểu tình mỉm cười. Xem ra phá giới đao chân ý ngươi đã dung hội quán thông, có cực khổ lâu rất nhiều ma đầu vì ngươi thí chiêu. Lưu Ly, ngươi bây giờ khí chất tu vi đều có khác biệt lớn. Huyền Lưu Ly chắp tay trước ngực, mặc dù quanh thân huyết sát chi khí như lửa, nhưng đắm chìm trong huyết sát bên trong, cũng lộ ra một vòng lòng dạ từ bi nụ cười, lộ ra 10 phần không hài hòa. May mắn mà có sư thúc an bài, bây giờ ta đã đạp phá nguyên khí quan cùng nguyên thần quan, còn sót lại sinh tử quan. Đàm Hoa gật đầu một cái, sinh tử quan càng nhiều hơn chính là nhìn cơ duyên, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể nhìn thấu. Bất quá ta bên này có một chuyện cần ngươi đi làm. Chuyện gì? Ta nhớ lần trước ngươi trở về thời điểm đã từng đề cập qua a. Ta Phật môn Phật tử ở Thuần Dương cung xuất thế, phương trượng thậm chí đem ngũ trí quan đều giao cho ngươi, để cho ngươi đem nó mang cho vị kia Phật tử. Đúng là như thế, một lần này Thuần Dương cung xảy ra ngoài ý muốn, vô cùng có khả năng lọt vào địch nhân vây công, Phật tử ở trong Thuần Dương cung đã không an toàn nữa. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể chuyến Thuần Dương cung, đem Phật tử tạm thời tiếp trở về, từ ta Phật môn an trí, tin tưởng Thuần Dương cung cũng sẽ thông tình đạt lý đáp ứng. Ngoặc kép, hầu, đương nhiên. Nói đến đây, Đàm Hoa thờ ơ thêm một câu, nếu là Thuần Dương cung không đáp ứng, ngã Phật bất đắc dĩ, hơi vận dụng một chút võ lực, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngươi minh bạch đi, Huyền Lưu Ly, ngoặc kép, sư thúc không hổ là sư thúc, cái này không biết xấu hổ bản sự ta vẫn là kém xa a. Đúng rồi, vị kia Phật tử hiện tại nghe nói cũng đã đột phá, trở thành võ đạo tông sư, mà Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền thì là đã đột phá hỏa luyện kim đan. Điểm này ngươi phải chú ý. Cái gì? Vừa dứt lời, Huyền Lưu Ly sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Trần Khuynh Địch đột phá hỏa luyện kim đan, không chỉ có đạp phá sinh tử quan, hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh đột phá hỏa luyện kim đan. Trầm ngâm chốc lát về sau, Huyền Lưu Ly mới chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm túc nói ra, ta hiểu được, ta sẽ đi một chuyến Thuần Dương cung. Thấy Huyền Lưu Ly đáp ứng về sau, Đàm Hoa cũng là hài lòng gật gật đầu, đồng thời dặn dò, ngươi cũng không cần lo lắng Thuần Dương cung người sẽ ra tay ngăn cản ngươi. Lần này sư thúc ta cũng sẽ cùng nhau xuất thủ, dù sao Phật tử quan hệ trọng đại, còn có ngũ trí quan, vẫn là đặt ở ta bên trong Phật môn tốt nhất. Đưa mắt nhìn Huyền Lưu Ly rời đi về sau, Đàm Hoa sờ lên râu bạc trắng, trong đầu cũng là lóe lên một bóng người, Long Thiên Tứ. Từng chữ nói ra, Đàm Hoa cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra ba chữ này. thiên đạo có luân hồi, ai có thể bỏ qua cho ai? Vô sỉ lão tặc, lần này đến phiên ta Đàm Hoa tới thừa nước đục thả câu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục